Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Dừng Chúc nói chuyện yêu đương. Đúng vậy a, ta rất thích động vật. Ta còn nuôi rồi một con đáng yêu con khỉ. An Lâm nhìn về phía cây trúc đỉnh, la lớn: Tiểu Sửu, xuống tới. Cây trúc run run một hồi. Ngay sau đó, một con khỉ nhỏ từ trên trời giáng xuống, nhảy tới An Lâm trên bờ vai. Nó có bóng đèn mắt to, chiêu thiên cái mũi, lệch ra liệt miệng, cùng các loại tiểu tàn nhang, nhìn lại xấu lại manh. Tiểu Sửu đối Thang Thi Duyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra xấu xấu tiếu dung, sau đó móc móc lỗ mũi. Tiểu Sửu, làm tốt lắm. An Lâm truyền âm nhập mật tán dương, nhìn thấy ta cái này đặc biệt đam mê cùng kỳ hoa thẩm mỹ đi. Hù đến không có, nhìn thấy Thang Thi Duyên trừng lớn đôi mắt đẹp, An Lâm cảm thấy kế hoạch của hắn đã tại hướng thành công bước vào. Tại cái này xem mặt tu tiên giới, An Lâm đạo hữu vậy mà có thể cùng xấu như vậy khỉ nhỏ vui sướng ở chung. Quả nhiên là một cỗ khó được thanh lưu. Thang Thi Duyên lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp đảo mát, lộ ra hưng phấn hơn. Nàng ngắm nhìn An Lâm, xinh xắn trắng nõn, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, nhỏ giọng cung xanh: Ta trước đó coi là ngươi chỉ là ước ao tại bề ngoài của ta, nguyên lai ngươi cũng không phải là một cái xem mặt người. Như vậy, ngươi là nhìn chúng ta điểm nào nhất đâu? An Lâm mộng, tình này ý nồng đậm không khí là náo loại nào? Hắn ác thú vị vậy mà có thể dạng này giải nghĩa. Nhìn chúng ngươi điểm nào nhất? Có thể hay không trả lời điểm nào nhất đều không vừa ý? Không, nói như vậy sẽ bị nàng đánh chết. An Lâm lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng nói không rõ ràng. Có lẽ chỉ là trong chốc lát một loại nào đó tình cảm đi. Loại tình cảm này nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ nhạt đi xuống. Không sai, chính là cái này tiết tấu. Câu nói này ngươi luôn có thể nghe hiểu đi. Ta chỉ là không hiểu thấu đối ngươi có mắt duyên mà thôi. Cũng không phải là thật cảm thấy hứng thú. Thang Thi Duyên nghe vậy cúi đầu, mỹ lệ lông mi có chút rung động, nhấp một miếng trà xanh, không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại An Lâm cho là hắn muốn thành công lúc, trước mặt nữ tử này lần nữa nói chuyện, trong chốc lát một loại nào đó tình cảm a. Câu nói này dùng đến thật tốt, có đôi khi tình cảm chính là như vậy, tình không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao. Không nghĩ tới tại điểm này, ta cùng An Lâm đạo hữu quan điểm lại tương tự như vậy. An Lâm lần nữa ngây dại, đây rốt cuộc là cái gì theo cái gì? Bọn hắn nói chuyện phiếm thật là tại cùng một cái kênh trên sao? Nàng kia một mặt thưởng thức ánh mắt đến cùng là náo loại nào? An Lâm đạo hữu, sư phụ ta cùng sư nương kết làm đạo lữ đã ròng rã 600 năm. Nhưng đã đến cuối cùng, hai người vẫn là tách ra. Ngươi biết tại sao không? Thang Thi Duyên tiếp tục mở miệng nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ có người bắt cá hai tay? An Lâm nhấc lên hứng thú. Thang Thi Duyên lắc đầu. Không là, là bởi vì có một ngày sư nương ngã bệnh. Dùng truyền âm phù nói cho ở ngoài ngàn dặm sư phụ. Sư phụ bảo nàng uống nhiều một chút nước nóng. Sau đó, hai người liền điểm, phốp, An Lâm một miệng nước trà phun tới. Sư nương nói, sư phụ tâm đã thay đổi. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ lòng như lửa đốt chạy về đi thăm nàng. Theo nàng, bây giờ cũng là để cho uống nhiều nước nóng qua loa cho xong. Đã không có yêu, đây chính là sức mạnh của tháng 5 a. Phàm nhân luôn nói trăm năm tốt hợp, mà chúng ta người tu đạo, đạo lữ ở chung làm sao dừng trăm năm? Ngay từ đầu tình yêu có thể là thật, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, tình yêu sẽ từ từ sinh ra biến hóa. Thang Thi Duyên ngẩng đầu, một mặt phiền muộn nhìn về phía bầu trời, tựa như trên trời mây trắng. Nó tồn tại qua, nhưng là tuế nguyệt sẽ để cho nó tiêu tán. Tựa như lời ngươi nói, loại cảm tình này không có người có thể bảo chứng tồn tại bao lâu. Có lẽ tại một thời điểm nào đó liền sẽ nhạt xuống dưới. An Lâm khóe miệng co giật, tại sao lại nâng lên hắn rồi? Nguyên lai hắn nói bừa lời nói như thế có triết lý sao? Nữ tử này khuếch tán tính tư duy rất mạnh a, hoàn toàn là bản thân công lược loại hình, hơn nữa còn là cái lắm lời. An Lâm đạo hữu, ngươi cảm thấy ngươi theo người khác không giống, ngươi tính cách ngay thẳng, thẳng thắn, có ái tâm, một chút tình cảm phương diện ý nghĩ cùng ta cũng rất tương tự. Thang Thi Duyên càng nói con, mắt càng sáng, da mặt dày An Lâm lúc này đều bị nàng thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt. Nguyên lai, hắn có nhiều như vậy ưu điểm. Cho nên, An Lâm đạo hữu, ta cho phép. Thang Thi Duyên đầu ngón tay trêu chọc lấy theo gió nâng lên mấy sợi tóc xanh. Ánh mắt có chút trốn tránh xem đến nơi khác, ngữ khí cũng tựa hồ thấp nhu đứng lên. Ếch, An Lâm nháy nháy mắt, Thang Thi Duyên oán trách chừng mắt liếc có chút mờ mịt An Lâm. Ta nói là, ta cho phép ngươi truy cầu ta. An Lâm trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, chàng diện sắp không khống chế nổi. Làm sao bây giờ? Khục, Thang Thi Duyên đạo hữu. Tu đạo dài đằng đẵng đường dài, không bằng chúng ta từ bằng hữu làm lên. Nếu thật là tình ý hợp nhau, ta lại truy cầu ngươi đi. An Lâm thật sợ rồi, lúc này chỉ có thể nói rõ. Không ngờ Thang Thi Duyên lại không có sinh khí, ngược lại cười nói tự nhiên, như là một vòng mỹ lệ dáng mây xinh đẹp động lòng người. Kỳ thật ngươi nội liễm cùng ngây ngô, cũng là ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú nguyên nhân một trong đâu. Theo ý ngươi lời nói, An Lâm nghe vậy rốt cục thở dài một hơi, xem ra cửa này xem như đi qua. Cứ như vậy, hai người lấy bằng hữu phương thức lại trò chuyện trong chốc lát. Bầu không khí coi như hòa hợp. Chờ một chút ta còn muốn đi Vạn Binh rừng nhận lấy tông môn thi đấu ban thưởng đâu. Thang Thi Duyên chợt nhớ tới chuyện nào đó, tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, ta lần này muốn đi qua nhận lấy một kiện sơ giai linh khí cùng một kiện sơ giai hộ thân linh khí. A, tông môn ban thưởng không phải một kiện sơ giai linh khí cùng một ít linh thạch sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Thang Thi Duyên gật đầu, đúng vậy a, nhưng là ta hơn 3 vạn mai linh thạch. Cùng tông môn thi đấu kiếm được 4 vạn mai linh thạch. Cộng lại cũng có thể hối đoái một kiện không tệ sơ giai hộ thân linh khí. An Lâm nháy nháy mắt, kiếm lời 4 vạn linh thạch. Không phải, 2 vạn linh thạch sao? Ai nha, Thang Thi Duyên che môi anh đào. Biết mình nói lỡ miệng, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng. An Lâm một mặt kinh nghi nhìn qua Thang Thi Duyên. Thang Thi Duyên do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, ta nhìn ngươi thành thật, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ đi. Kỳ thật ta cùng cuồng nhiệt cuộc chiến đấu kia, cũng không phải là trong mắt ngươi nhìn thấy như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ là có người cho 2 vạn của ta mai linh thạch. Ta lúc đầu phần thắng liền không lớn, cho nên, ngươi hiểu, 2 vạn mai linh thạch. Sáo lộ này. An Lâm hiểu không? Hắn quá đã hiểu a, hiểu đến hắn muốn khóc a. An Lâm trong nháy mắt bị lôi đến kinh ngạc, bờ môi run rẩy, không biết nên nhả rãnh chút cái gì mới tốt, nên nói vì cái gì ngươi muốn bị chỉ là 2 vạn mai linh thạch thu mua sao? Vẫn là nói mẹ ngươi vì sao hắn 10 vạn mai linh thạch lại bị 2 vạn mai linh thạch đánh bại, chẳng biết tại sao. Hắn nhớ tới mệnh duyên địa tiên một câu. Cái này chính là mệnh a. An Lâm cùng Thang Thi Duyên phân biệt. Hắn về tới chính mình nghỉ ngơi địa phương, suy nghĩ lên nhân sinh. Thang Thi Duyên kiếm lời 2 vạn linh thạch, cuồng nhiệt kiếm lời 5 vạn linh thạch. Hắn thua lỗ 35 vạn linh thạch. Đột nhiên nhớ qua khóc. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB.